đến được chiến trường cũng không quá nửa năm thôi chứ, nếu cứ liên tục huấn luyện chiến ngao còn nói được. Nhưng chỉ dùng nửa năm thời gian mà có thể huấn luyện chiến ngao tới trình độ ấy, lại còn phải đi đường nữa. Thì vị thao thú sư kia cũng không khỏi quá lợi hại rồi, giáo sư Phương Tân nói, vấn đề này, vị quan ghi chép kia đã thay chúng ta đi hỏi rồi. Cậu cứ đọc tiếp đi, Trác Mộc Cường ba đưa mắt xuống phía dưới, quả nhiên, bản thân vị quan kia cũng là người rất hiếu kỳ. Thêm vào đó là Tang Kiệt khi ấy vẫn còn rất trẻ, quả thực không giống một thầy dạy chó ngao có nhiều kinh nghiệm. Vị quan bèn hỏi Tang Kiệt làm sao mà có thể huấn luyện chó ngao được như vậy, không ngờ. Đáp án của Tang Kiệt lại khiến ông ta tắc tị không nói gì được nữa, câu trả lời của Tang Kiệt là, ngao làm gì có người huấn luyện. Chỉ có ngao dạy ngao thôi, Trác Mộc Cường ba kinh ngạc tròn mắt nhìn giáo sư Phương Tân, nói, sao có thể thế được, chú thích một. Con trai trưởng của Hốt Tất Liệt hết tập 6, cách chương.